Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Thanh Thanh. Và để biết là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay kể về những nhân vật nào và có khởi đầu ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ dầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Thành phố Nam Định, những năm đầu thế kỷ 21. Một đêm thu tháng 10, nồng nàn hương hoa sữa, trăng thanh gió mát, đường phố tấp nập người qua lại. Chiếc xe Audi chậm rãi lăn bánh từ một quán bia ven hồ rồi từ từ tiến lên phía đường lớn. Ngồi phía sau ghế lái, người đàn ông trạc tuổi 40, mặc sơ mi tối màu, cặp kính râm màu đen che phủ đi ánh mắt sắc như dao. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá. Thỉnh thoảng, người đàn ông lại đưa lên miệng, khẽ rít một hơi và điều nghệ nhả ra làn khói trắng. Hương thơm từ khói thuốc kết hợp với hương nước hoa nam tính khiến không khí trong xe lại càng thêm ngột ngạt. Đi thêm một quãng, người đàn ông có thân hình gầy nhẳng, mái tóc gần như cào chọc lóc, ngồi kế bên người đàn ông đeo kính râm, thận trọng cất lời. Anh Khải à, đêm nay hàng về đấy. Anh có chỉ đạo gì cho bọn đàn em không? Chú cứ điều cho anh mấy đứa khôn khéo, tinh xanh một tí. Lô hàng này cũng không nhỏ đâu. Cắt cử chúng nó thay phiên nhau canh chừng cẩn mật. Đừng có để cho cớm, đánh hơi thấy mùi đấy. Coi chừng thì đi tông cả lũ đấy. Anh cứ yên tâm. Người do em lừa và đào tạo thì toàn là những đứa được việc cả thôi. Anh cứ nói như vậy không thừa đâu. Dạ vâng ạ. Lời người đàn ông đầu trọng vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Gã ta thong thả ấn nghe máy. Anh đấy, có việc gì cứ nói. Anh đứng. Mấy lô đất gần khu công nghiệp trọng điểm bọn em chiều ấy không giải quyết được anh ạ. Mấy con mù đây hùa nhau làm giá, hết giá trên trời quá mức ấy. Em muốn hỏi ý kiến của anh, có nên dạy cho mấy người đó một bài học không ạ? Thích tiền bỏ mẹ ra, thế mà cứ kiêu căng. Nội dung cuộc trò chuyện vừa đủ khiến cho Lý Uy Khải ngồi kế bên cũng nghe được. Không chờ đợi Đức Trọng đáp lời, Lý Uy Khải giành lấy điện thoại nghiêm giọng nói. Không có lệnh của anh, tuyệt đối không được tùy tiện hành động. Khu đất bên đó bây giờ đang lên cơn sốt. Người ta hét giá như vậy cũng là phải thôi. Làm ăn là vì lợi ích, nhưng mà đừng có mù quáng. Gây hấn với họ không chừng lại tạo sự chú ý với các băng đảng khác thì nguy đấy. Nắm cái thằng có tóc, chứ không ai nắm cả chọc đâu. Rắn quá thì buông, tìm chỗ khác thôi. Chớ có bứt dây đồng rừng đấy. Dạ vâng, thưa đại ca. Mà nhớ là tham khảo thêm tình hình ở mấy khu lân cận. Tuy rằng không hot bằng khu bên đấy, nhưng mà giá ổn hơn thì vẫn có thể làm ăn được. Vâng ạ. Lý Uy Khải không nói gì thêm mà lặng lẽ kết thúc cuộc gọi, sau đó trả lại điện thoại cho Đức Trọng. Không khí trong xe lại chìm vào sự yên tĩnh. Một lát sau đó, Lý Uy Khải lên tiếng hỏi Đức Trọng. Thế lâu nay thì chú vẫn cho người nghe ngóng tình hình của mẹ con An Trúc chứ? Dạ vâng ạ. Người của em vẫn bí mật theo dõi. Hàng ngày thì Tuệ Lâm vẫn đến nhà máy làm việc. Bé An Trúc vẫn đi học như bình thường ạ. Ừ, tốt. Mà nhớ là theo sát cuộc sống của mẹ con cô ấy. Không được để bất kỳ ai quấy phá. Nếu như làm không tốt, các cậu cứ mang đồ về đây đi. Vâng ạ. Thôi, đến quán bar đi. Bỗng nhiên tôi lại muốn gặp Mỹ Anh ấy. Dạ vâng. Người đàn ông ngồi trước ghế lái kiệm lời đáp. Đồng thời, anh ta đảo tay lái, cho xe đi về hướng quán bar Luxury. Phố đêm, những cơn gió lạnh bắt đầu nổi lên, ánh đèn yếu ớt xuyên qua cây lá. Không gian và thời gian thật sự khiến cho con người ta cảm thấy đồng tình. Chiếc xe Audi dừng lại trước cổng Luxury. Lý Uy Khải chỉnh lại tư trang và rời khỏi xe. Thân ảnh cao lớn cùng với thần thái lạnh lùng cứ như vậy tiến vào bên trong. Ánh mắt của Lý Uy Khải can quét một lượt. Giữa đám đông ồn ào nhảy múa, anh không tìm thấy hình dáng quen thuộc. Vào thang máy rồi chọn tầng 3, Lý Uy Khải tự tin đi về nơi mà chắc chắn Mỹ Anh đang ở đó. Và quả đúng như những gì anh suy đoán, trong phòng kín, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn phòng 3, khuôn mặt của Mỹ Anh trở nên mờ ảo. Từng đường nét kiểu diễm vốn đã gây thương nhớ thì giờ đây lại càng thêm cuốn hút bội phần. Nàng đẹp, quả thực rất đẹp, nét đẹp mặn mà ẩn giấu sau đôi hàng mi cong vút, khói thuốc trên môi lảng vảng. Lúc này thì ly rượu thượng hạng đặt trước mặt, dáng ngồi như nàng chiếu cực kỳ cô độc. Nghe tiếng bước chân, Mỹ Anh quay người lại theo phản xạ. Ánh mắt của nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng mà rất nhanh sau đó, Mỹ Anh mỉm cười thật tươi và mời Lý Uy Khải ngồi xuống bên cạnh. Mỹ Anh dường như đã ngà ngà say. Trong không gian mờ ám này, mùi hương của rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa, một đàn bà thoang thoảng bên mũi đầy vẻ liêu trai. Lý Uy Khải nhẹ nhàng khoác tay lên vai Mỹ Anh rồi chậm rãi nói: "Hôm nay có tâm sự gì sao? Nửa tháng không đến thăm em, tức lại chẳng có tâm sự à?" Mỹ Anh phùng phiều đáp như vậy. Nghe như thế thì Lý Uy Khải bật cười sảng khoái. "Anh xin lỗi, dạo này thì công việc cũng nhiều quá. Có nhiều thứ khiến anh phải ưu tiên giải quyết trước, để em thiệt thòi nhiều rồi. Anh nguyện chịu phạt trước vậy." Nói xong thì Lý Uy Khải cầm ly rượu đưa lên trước mặt ngửa cổ uống cạn. Mỹ Anh làm điều ngúng nguẩy. "Ơ, đó là rượu của em cơ mà, tại sao anh lại uống?" "Môi em thơm ngọt như vậy, anh muốn được uống ly rượu của em để cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa trong đó." "Anh khéo miệng thật đấy." Lý Uy Khải di chuyển bàn tay xuống vòng eo mềm màng của Mỹ Anh, đồng thời siết chặt. Trong giây lát, cả cơ thể của nàng đã ghì sát vào người Lý Uy Khải. Anh thấy người nàng như run lên, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Bờ môi hờn dỗi của Mỹ Anh được lấp đầy bằng một nụ hôn sâu đến mức tê dại. Lý Uy Khải khéo léo tách môi cô ra. Rồi thì lúc này cả hai người cứ quấn lấy nhau như thế. "Đêm nay cùng với anh được chứ?" Lý Uy Khải khẽ thì thầm, hơi ấm bờ môi trờn vờn trên da thịt mát lành của Mỹ Anh. Nàng khẽ chớp mắt gật đầu không một chút do dự. Chiếc xe Audi nhanh chóng rời khỏi Luxury. Chỉ một lát đã dừng lại trước sảnh của khách sạn. Dìu Mỹ Anh ra khỏi xe, Lý Uy Khải nói với tài xế riêng: "Tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi đi. Có việc tôi sẽ gọi." "Vâng ạ." Tài xế kính cẩn đáp lời. Liền sau đó là bóng hình đôi nam nữ dậm dìu bước vào sảnh khách sạn, nhận thẻ phòng rồi bước vào thang máy. Mùi nước hoa, mùi hương da thịt đàn bà phảng phất trong không gian chật hẹp. Lúc này cơ thể của Mỹ Anh khiến cho Lý Uy Khải cảm giác tim của nàng đang đập rất mạnh, sống lưng giống như có luồng điện chạy qua, đôi mắt dường như mờ đi, nhưng ngón tay vẫn hấp tấp tìm kiếm nơi thân thể của Mỹ Anh một cách triệt để. Lý Uy Khải cảm thấy đầu óc của mình lùng bùng một mớ cuồng quay. Cửa phòng bật mở, Lý Uy Khải giống như con hổ đói, ôm lấy Mỹ Anh ghì vào bức tường lạnh lẽo. Nụ hôn cuống quýt lướt trên khuôn mặt, môi tiêm xúc với môi, hối hả, nồng nàn và ướt át. Lý Uy Khải ngấu nghiến người phụ nữ trong vòng tay, còn Mỹ Anh thì dường như nghẹt thở. Mỗi lần ở bên cạnh nàng, phong độ đàn ông dù ở ngưỡng 40 vẫn cứ luôn cuồng nhiệt mạnh mẽ đến như vậy. Sau đó thì anh cũng bế Mỹ Anh đặt lên giường. Chiếc váy cũng từ từ được tháo bỏ trong nháy mắt. Đôi mắt của Lý Uy Khải in hẳn những tia máu. Bàn tay của anh lần tìm khuy áo, rồi bờ môi nóng ấm nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể của cô. Bất chợt thì Lý Uy Khải từ tốn cởi hết quần áo trên cơ thể của mấy anh. Mùi vị đặc trưng ma mị của đàn bà sụp thẳng vào mũi, khiến cho Lý Uy Khải đê mê. Lý Uy Khải nhẹ nhàng nằm phủ lên cơ thể của Mỹ Anh, rồi từ từ tiến vào cơ thể của cô. Anh nhắm nghiền đôi mắt, và Mỹ Anh cũng phát ra những âm thanh kiều mị. Đôi mắt của cô cũng mơ màng, bàn tay yếu đuối khe bám vào vai của Lý Uy Khải làm điểm tựa. Cả hai cơ thể như trống rỗng, lâng lâng bao trùm, giải tỏa tất cả những khao khát dồn nén bấy lâu. Căn nhà hai tầng khang trang nằm gọn ở cuối phố. Trước cửa là dàn hoa giấy rợp bóng mát. Đã 10 giờ khuya, vậy nhưng trong nhà vẫn còn ánh sáng hắt ra ngoài. Thỉnh thoảng có giọng nói ồn ào. Ăn trốn! Mẹ nhắc con đi ngủ từ lúc 9 giờ. Tại sao bây giờ con chưa chịu ngủ vậy? Căn phòng nhỏ trên tầng 2 của cô là phòng ngủ của An Trúc. Nhìn thê đèn phòng vẫn sáng, Tuệ Lâm đẩy cửa bước vào rồi tò mò hỏi. An Trúc nghe rõ câu hỏi của mẹ, nhưng mà cô bé vẫn cứ miệt mài chăm chú vào những nét vẽ nguệch ngoạc trên giấy trước mặt. An Trúc! Tuệ Lâm nhấn mạnh. Mẹ ơi, mẹ nói nhỏ thôi. An Trúc khẽ nhíu mày rồi đáp. Tại sao giờ này mà con chưa chịu đi ngủ vậy? Ngày mai không dậy sớm thì làm sao mà đi học được? Tuệ Lâm nhấn mạnh lại câu hỏi ban đầu. An Trúc bình thản rồi đáp. Mẹ ơi, vẽ xong tấm hình này con sẽ đi ngủ ngay. Vẽ vẽ, suốt ngày chỉ có vẽ thôi. Học hành thì không lo đi. Ủa kìa, tại sao mẹ lại nổi nóng với con như vậy? Con thích vẽ thì có gì là xấu đâu ạ? Ước mơ của con là sau này trở thành một cô kỹ sư xây dựng. Con sẽ xây thật là nhiều những ngôi nhà cao tầng. Thích vẽ thì không xấu, nhưng mà nếu như con muốn trở thành kỹ sư xây dựng thì trước hết con phải đi ngủ sớm, đảm bảo sức khỏe thì mới có thể thực hiện giấc mơ được. Đây đây, con vẽ xong rồi đây. Mẹ nhìn xem đi, con vẽ có đẹp không? An Trúc đưa bức tranh lên trước mặt Tuệ Lâm. Nhìn những nét vẽ ngây ngô, trái tim của Tuệ Lâm như thắt lại. Trong khung hình là một ngôi nhà 3 tầng, trước cửa có 3 người. Không cần suy đoán, Tuệ Lâm cũng hiểu được. Ước mơ của An Trúc đều hiện hữu cả trong đó. Cô bé muốn có một mái ấm tròn vẹn, có ba, có mẹ. Nhìn thấy mẹ im lặng không nói, An Trúc lại tiếp lời. Mẹ à, từ khi nào thì ba Khải sẽ chuyển đến đây ở cùng với mẹ con mình vậy? Con nhớ bà quá. Con đi ngủ sớm đi, đừng nhắc đến bà nữa. Tuệ Lâm bối rối quay mặt đi, né tránh ánh nhìn tò mò của An Trúc. Tại sao vậy á? Bà là người tốt nhất trên thế gian này, con rất yêu bà. Mà tại sao con lại không được nhắc về bà? Có phải là mẹ ghét bà? Mẹ không yêu bà nữa có phải không mẹ? Tuệ Lâm nghe xong thì bối rối. Trẻ con biết cái gì mà nói như vậy? Đừng có suy đoán linh tinh. Thế thì tại sao mỗi khi nhắc đến bà mẹ lại căng thẳng như vậy? Con yêu bà, con rất nhớ bà. Như vậy cũng là sai à? Khuya rồi đấy, con tắt đèn đi ngủ sớm đi. Sáng ngày mai mẹ còn phải đến nhà máy. Sắp tới thì công ty có đợt kiểm toán, mẹ sẽ rất bận. Có thể là mẹ sẽ gửi con sang nhà cô bạn của mẹ vài ngày đấy. Tuệ Lâm vừa kéo rèm cửa sổ, rồi lúc này thong thả hỏi ý kiến của An Trúc. Nhưng mà cụ thể là bao lâu à mẹ? Mẹ cũng chưa biết rõ cụ thể như thế nào. Chắc là tầm khoảng 1 tuần gì đó. An Trúc ngoan ngoãn trèo lên giường nằm. Trước khi Tuệ Lâm rời đi, cô bé nhanh miệng nói. Thế nếu như mẹ không sắp xếp được thời gian thì mẹ gửi con qua nhà bạn của mẹ cũng được. Mặc dù con sẽ rất nhớ mẹ. Mẹ ngủ ngon nhé. Con yêu mẹ. Mẹ yêu con, chúc con ngủ ngon. 7 giờ sáng, Lý Uy Khải uể oải từ tầng 3 bước xuống. Nhìn thấy cô giúp việc đang loay hoay trong phòng bếp, anh ngồi xuống bàn ăn và cất lời hỏi. Mẹ con Thiền Mỹ còn chưa dậy à? Cô Hoa giúp việc nhẹ nhàng đáp. Mẹ con cô ấy dậy cả rồi, chắc là đang sửa soạn quần áo chuẩn bị xuống ăn sáng bây giờ đấy. Cậu đã đói bụng chưa? Tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu luôn nhé. Lúc này thì Lý Uy Khải châm điếu thuốc rồi hút, ánh nhìn trầm tư đáp. Không cần đâu, chỉ có chuẩn bị đồ ăn cho mẹ con cô ấy là được. Lần nữa tôi ra ngoài có hẹn ăn sáng với mấy người bạn. Vâng. Cùng lúc ấy từ trên tầng 2 vọng đến giọng nói ồn ào của Thiện Mỹ. Sửa soạn sách vở nhanh cái tay lên. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, sách vở thì phải chuẩn bị từ tối ngày hôm trước. Sáng nào đi học cũng lề mề như vậy, khẩn trương lên, không kịp ăn sáng bây giờ đấy. Nghe mẹ cầu nhau, Băng Tâm thút thít khóc. Con đang nhanh tay đi mà, mẹ đừng có mắng con nữa, con cảm thấy áp lực lắm ý. Oan nước cái gì mà khóc lóc như vậy? Có mỗi cái việc đơn giản thế này thôi, thế mà sáng nào ngủ mẹ cũng phải nhắc. Cái nhà này sắp loạn cả lên rồi đấy. Chuyện to chuyện nhỏ, chuyện lớn chuyện bé gì cũng đến tay tôi cả. Thiện Mỹ đào túi sách màu đen, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, hầm hầm bước từ tầng 2 xuống. Từ phía xa nhìn thấy chồng đang ôm dung hút thuốc lá, cô nàng cố tình nện đôi guốc xuống nền đá hoa một cách hầm hực. Ơ kìa, vừa mới sáng ra em làm cái gì mà ồn ào như vậy? Lý Uy Khải nghiêm giọng hỏi. Anh vẫn còn quan tâm đến cái nhà này sao? Anh có giỏi thì đi luôn đi, đừng về nữa. Thiền Mỹ cong cớn đáp như thế. Này, đừng có hôn nhé. Nói năng phải biết chừng mực. Con nó lớn rồi đấy, nó mà nghe được thì lại mất hay đấy. Anh cũng biết xấu hổ cơ đấy. Anh bản lĩnh lắm kìa mà. Thế anh có giỏi thanh đón mẹ con đi đấy, về đây tôi xem. Đúng là càng nói là càng thêm bực bội. Sao vậy? Không gây sự thì không chịu được à? Lý Uy Khải trừng mắt như đe dọa. Anh bỏ cái thái độ đó với tôi đi. Anh không đủ tư cách đâu. Ba, mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa. Đúng lúc đó, Bằng Tầm từ trên phòng đi xuống. Cô bé mặc áo sơ mi màu trắng, chân váy đồng phục, vai khoác ba lô. Ánh mắt của Bằng Tầm buồn buồn khi chứng kiến cảnh tượng ba mẹ mâu thuẫn. Lý Uy Khải quay người lại dịu dàng nói. Con gái của ba, đến đây với ba nào. Hôm nay thì ba đưa con đến trường nhé. Bằng Tầm chạy đến ngồi vào lòng của Lý Uy Khải. Ba ơi, ba có thể thường xuyên về nhà với con được không ạ? Con buồn lắm, con không có ai chơi cùng cả. Ba bận công việc, con có mẹ có bác Hoa giúp việc cơ mà, có các bạn hàng xóm nữa, sao lại buồn được? Mẹ cũng bận công việc, mẹ không quan tâm đến con, con thích ba cơ. Ba ơi, hôm nay ba ở nhà với con nhé. Để ba sắp xếp thời gian, ba không hứa trước được đâu. Thiện Mê đứng ngoài sân nói vòng vào. Anh nhắc con ăn sáng rồi đưa nó đến trường đi. Tôi đi làm đây, sắp chết giờ làm rồi đấy. Nói xong Thiện Mê ngồi lên chiếc Spacey rồi dồ ga đi mất. Băng Tâm, con vào trong ăn sáng đi nhá, ăn nhanh kẻo muộn học đấy. Ba không ăn cùng với con sao? Không, ba không thấy đói, lát nữa bàn sau. Con cũng không thấy đói bụng, con có thể bỏ bữa sáng được không ba? Không được, bữa sáng rất quan trọng. Con đã để bụng đói cả đêm rồi, nếu như tiếp tục nhìn đói, đến lớp con sẽ bị hoa mắt chóng mặt đấy, sẽ không chú ý nghe cô giáo giảng bài được đâu. Rồi sau đó con sẽ biết hậu quả như thế nào không? Dạ không ạ. Rồi sẽ thế nào ạ ba? Không chú ý nghe giảng thì không hiểu bài. Không hiểu bài thì làm sao mà giỏi được, có phải không nào? Như vậy có nghĩa là họng rốt có phải không ạ? Đúng rồi. Không ăn sáng là họng rốt ạ? Con cứ nghe lời đi, vào trong ăn sáng đi. Vậy ba đợi con nhé. Lý Uy Khải mỉm cười thật tươi với con gái. Bằng Tâm ngoan ngoãn nghe lời, đi về phía phòng bếp. Cô Hòa đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, hướng ánh mắt nhìn ra phòng khách. Bằng Tâm nhìn Lý Uy Khải một lượt, dường như sợ ba đi mất. Nhìn thấy ba vẫn sung ngồi hút thuốc, cô bé mới tập trung ăn bữa sáng. Giờ nghỉ trưa, trong lúc Tuệ Lâm loay hoay đặt hộp cơm lên bàn, thì Hà, người đàn ông trạc tuổi Lý Uy Khải bước vào. Thân hình béo ịch cùng với mùi khói thuốc của anh ta khiến cho Tuệ Lâm phải nhăn mặt, vô thức hắt xì vài cái. Ăn chưa đơn giản như vậy thôi sao? Hà cất lời hỏi, đồng thời dùng ánh nhìn ong bướm càn quét khắp cơ thể của Tuệ Lâm, không hề bỏ sót chi tiết nào cả. Với em như thế này là ngon lắm rồi. Anh Hà ăn cơm cùng với em nhé. Tuệ Lâm dù rằng không vui, nhưng mà vẫn cố gắng làm ra vẻ lịch sự rồi đáp lại. Cứ bỏ đấy đi, đừng ăn nữa. Đồ ăn nguội lạnh như vậy thì làm sao mà ngon miệng được. Đi, anh dẫn em đến chỗ này. Đồ ăn ở đó ngon lắm. Không cần đâu. Em ăn như thế này là đủ rồi. Ăn uống như thế này thì làm sao có sức mà làm việc được. Nghe anh, mình đi ra ngoài ăn chút gì đó nhé. Thời tiết se lạnh như thế này, hay là đi ăn lẩu đi. Ăn lẩu nhé, được không em? Thôi, anh rủ người khác đi cùng đi. Em không muốn ăn gì cả. Em chuẩn bị cơm từ nhà rồi. Có rau, có thịt. Như vậy là quá đủ rồi. Hay là em ngại đi ăn cùng anh à? Em sợ mọi người nhìn thấy đánh giá sao? Em và anh thực sự có gì đâu mà phải sợ người khác đánh giá. Thế thì tại sao em không đi ăn trưa cùng anh thế? Bởi vì em có đồ ăn rồi. Đi ăn chỗ khác làm gì cho tốn kém. Thì anh mời mà, có gì đâu mà tốn kém. Em xin lỗi, nhưng mà anh Hà về cho. Em muốn có một bữa trưa tự nhiên. Hà thất vọng xa màn khi không mời được mỹ nhân đi ăn trưa. Khi bước chân ra đến cửa, gã ta hầm hực nói thầm trong miệng. Cũng chỉ là nằm ngửa dưới thân của đàn ông thôi. Có gì hay ho đâu mà ra vẻ kênh kiểu. Để xem. Buổi tối, An Trúc loay hoay trong phòng với những bức vá ngoạch ngoạc. Bụng đói cồn cào. Mùi thơm nấu nướng từ phòng bếp khiến cô bé đã đói lại càng thêm đói. Nếu như giờ này ở nhà với mẹ, chắc chắn là An Trúc sẽ phụ giúp mẹ dọn cơm. Nhưng mà đây là nhà của bác Cúc, bạn của mẹ. An Trúc cảm thấy ngại vì nhà bác ấy có anh Hiếu hơn mình 4 tuổi. Tan trường trở về nhà, ngoài lúc tắm gội và làm vệ sinh cá nhân, An Trúc nhốt mình trong phòng mà không dám bước ra ngoài. Mùa hành tỏi phi sồn sàng, An Trúc thực sự cảm thấy thèm, đói bụng. Cô bỏ dở bức vá ngoạch ngoạc, đứng dậy đi lại trong phòng. Thỉnh thoảng thì lại áp sát tai vào cửa để lắng nghe xem bác Cung có gọi mình sang ngoài ăn tối không. Đang chăm chú lắng nghe thì giọng nói của Hiếu, con trai bác Cung, vang lên. Mà, cái con bé đó khi nào thì rời khỏi nhà mình vậy? An Trúc tò mò lắng nghe, dường như bác Cung đang rửa tay xào nấu. Một lát sau đó mới thấy bác ấy đáp lời. Con hỏi làm gì? Chuẩn bị bát đũa giúp mẹ đi. Mẹ xào sau xong thì ăn cơm là vừa. Mẹ ơi, mẹ có biết là con khó chịu thế nào khi mà con bé đó ở nhà mình không? Đang yên đang lành, tự nhiên phải nhường phòng cho nó. Bé bé cái mồm thôi. Em nó nghe được thì lại không hay. Mẹ và cô Tuệ Lâm là chỗ chị em thân thiết trong nhà máy. Cô ấy giúp đỡ mẹ rất nhiều trong công việc. Mà đợt này công ty bước vào đợt kiểm toán nội bộ, cô ấy bận quá không có thời gian chăm sóc cho em. Vậy nên mới phải gửi nhà mình ít hôm. Nói là chăm sóc, nhưng mà mẹ thấy An Trúc rất ngoan. Còn nhỏ tuổi, thế mà đã tự lập được nhiều điều. Chỉ là thêm người thêm bát đũa chứ có gì phiền phức đâu. Nhưng mà nó đến nhà mình thì con lại bị cướp mất không gian riêng tư. Con không thích như vậy. Thế hai mẹ con tranh luận chuyện gì mà ồn ào thế? Giọng nói ồm ồm của Hữu từ ngoài sân vọng vào. Hiếu nghe như vậy bèn chạy một mạch ra cửa rồi nói. Con chào bố, bố đi làm về à? Ừ, xách giỏ trái cây vào trong nhà cho mẹ mày đi. Hôm nay ở cơ quan có người biểu bố đấy. Ôi, táo mí với cả nho mí này, ngon thế. Hữu bước vào sau, trên tay là cặp sách. Vừa đi thanh vừa nới lỏng cà vạt nhắc lại câu hỏi cũ. Thế hai mẹ con đang tranh luận điều gì mà bố hỏi không ai trả lời vậy? Anh cũng nói bé bé thôi. Ơ, làm sao mà lại bắt anh nói nhỏ? Có chuyện quan trọng à? Hiếu chen ngang. Là chuyện liên quan đến con nhỏ An Trúng, con gái đồng nghiệp của mẹ đi bố à? Bỗng nhiên thì nó đến nhà mình ở, làm con bị cướp mất phòng riêng ấy. Tức chết đi được. Em ở mấy ngày rồi em về, có gì đâu mà con căng thẳng quá như vậy. Tự ngủ với bố mẹ không thích à? Ừ. Con lớn rồi, con muốn có không gian riêng tư. Thì biết là vậy, nhưng mà mình cũng phải biết chia sẻ với người ta chứ. Con ngủ cùng với bố mẹ chứ con ngủ với người ngoài đâu mà khó chịu ghê thế. Bố mẹ không biết đi thôi. Mấy đứa bạn con nó bảo ấy, con nhỏ An Trúc này không có bố. À, mẹ nó không có chồng. Nó là con hoang đấy. Mẹ nó lẳng lơ lắm. Ngủ với chồng người ta rồi đẻ ra nó. Nhìn mặt nó là con cảm thấy ghét rồi ấy. Con không muốn nó ở trong nhà mình chút nào cả. Hiếu! Lúc này thì cả Hữu và cả Cúc đồng thanh cất lời. Ừ, sao bố mẹ lại trợn mắt với con như vậy? Con có làm gì sai đâu? Hiếu gái đầu thắc mắc. Nhưng điều đó mẹ cấm con tuyệt đối không được tùy tiện nói ra, nghe rõ chưa? Ừ, nhưng mà tại sao? Rõ ràng nó không có bố còn gì nữa. Đó là chuyện của người lớn, không phải việc của con. Đừng có nói năng hồ đồ như vậy. Bố mẹ là vì con nhỏ đó mà nổi cáu với con à? Đây là lần cuối cùng mẹ không muốn nghe những lời như vậy từ miệng của con. Con nhớ cho kỹ đấy. Hiếu bị mẹ mắng nên ngồi cúi mặt xuống bàn, thái độ vô cùng bất mãn. Em chỉ ở nhà mình một tuần thôi. Hơn nữa mẹ thấy An Trúc rất ngoan, không có lý do gì để con cảm thấy khó chịu đến mức như thế này cả. Còn như vậy là quá ích kỷ rồi đấy. Vào trong gọi em ra ăn tối nhanh đi. Con không gọi, mẹ đi mà gọi đi. Hiếu! Hiếu tức giận trừng mắt lên nhìn con trai. Thấy thái độ của con như vậy, anh không miễn cưỡng bắt thằng bé đi gọi An Trúc nữa. Chỉ sợ là nó sẽ làm cho An Trúc tổn thương. Nghĩ như vậy, Hưu chậm rãi đi về phía phòng của An Trúc. Đang định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa bật mở. An Trúc với gương mặt hồn nhiên vui vẻ bước ra. Cháu chào bác Hưu. Bác đi làm về rồi à? Bác đang định gọi cháu ra ăn cơm đấy. Bác vừa đi làm về. Mà An Trúc đang làm gì vậy? Dạ, cháu vừa soạn sách vở. Lát nữa ăn xong cháu sẽ học bài à? Ngoan quá. Thế thôi mình ra ăn tối nhé. Dạ vâng ạ. An Trúc lễ phép đi về phía phòng bếp, khẽ nhìn Hiếu một lượt. Những lời mà anh ấy nói khi nãy An Trúc vẫn ghi nhớ không quên. Ngồi vào bàn ăn, An Trúc vui vẻ nói. Ôi, bác Cung nấu món gì mà thơm như vậy ạ? Về điểm nấu ăn thì bác hơn hẳn mẹ cháu ấy. Mẹ cháu không nấu nhiều món ngon giống như bác đâu ạ. Được khen thì Cung phồng mũi, cười hiếp cả mắt rồi nói. Vậy thì cháu ăn nhiều vào nhé. Hôm nào cháu cũng ăn no căng cả bụng mấy bác ạ. Đây là món gì vậy ạ? Là hải sản xào cải thìa, ngon lắm, cháu ăn thử đi. Dạ vâng, cháu mời hai bác. Em mời anh ăn cơm ạ. Ăn chung lễ phép, ăn thử món hải sản xào cải thìa. Quả thực là rất ngon. Đây là món gì ạ? Ăn chung chỉ vào món ăn trước mặt tò mò hỏi tiếp. Là cua lột chiên giòn đấy. Cũng ngon không kém. Cháu ăn đi. Ôi, bác khéo tay thật đấy. toàn là món ngon cả thôi. Mai kia cháu về với mẹ chắc là sẽ nhiều món ăn bác nấu lắm đi. Thế thi thoảng thì xin mẹ qua nhà bác chơi nhé. Bác sẽ nấu thật nhiều món ngon cho An Trúc ăn. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Ăn xong bữa tối, cũng loay hoay dọn dẹp. Một lát sau thì cô đứng trước cửa phòng An Trúc gõ nhẹ, đồng thời cất giọng hỏi. An Trúc ơi, bác cũng vào trong được không? Dạ được ạ. An Trúc nói vòng xa. Cúc đẩy cửa bước vào. Ở bên bàn học, An Trúc đang miệt mài luyện chữ, nhưng nét bút ngay ngắn, thẳng hàng rất đẹp. Ôi, An Trúc viết chữ đẹp quá. Cháu cảm ơn bác. Cháu phải rèn luyện nhiều hơn thì mới có thể tham dự cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh được ạ. Thế cháu đã học xong bài chưa? Có bài nào khó, không giải đáp được thì cứ nói với bác nhé. Dạ, cháu học xong từ chiều rồi ạ. Cháu không thi bài nào khó cả. Nếu như có thì cháu sẽ nói với bác ạ. Anh Hiếu mà tự giác học được như An Trúc thì vui biết mấy nhỉ? Cung buột miệng nói vù vơ. Nghe nhắc đến Hiếu, trong lòng của An Trúc thoáng không vui vì những lời la anh ấy nhận xét không tốt về mình và về mẹ nữa. Nhưng mà An Trúc cố gắng nín nhịn, đợi khi nào gặp mẹ, An Trúc sẽ tâm sự cho mẹ nghe. 10 giờ khuya, Tuệ Lâm mới về đến nhà. Đang loài hoài tìm chìa khóa cổng thì từ phía sau truyền đến ánh sáng của đèn pha ô tô. Theo phản xạ, Tuệ Lâm quay người lại nhìn. Vô thương cô thấy chống ngực đầm rất mạnh. Người đàn ông đó xuất hiện ở đây là có mục đích gì vậy? Cửa xe mở ra, Lý Uy Khải chậm rãi bước đến gần. Sương đêm lạnh lẽo, mùi hương nước hoa nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Tuệ Lâm đi giật lùi, miệng ngập ngừng nói. Anh đến đây làm gì vậy? Anh có phải là kẻ trộm đâu. Em đề phòng anh như thế để làm gì? Lý Uy Khải tháo cằm kính râm khỏi khuôn mặt và bình thản hỏi lại. Tôi hỏi là anh đến đây để làm gì? Anh đến thăm mẹ con em. Có vấn đề gì sao? Khuya rồi đấy. Anh đi về đi. Tôi không tiếp khách. Giữa chúng ta vì sao lại có khoảng cách như vậy? Vốn dĩ là nên có khoảng cách như vậy. Anh tránh xa, để tôi dắt xe vào nhà. Để anh giúp em. Tôi không cần. Tuệ Lâm. Lý Uy Khải thốt lên hai chữ Tuệ Lâm. Tuệ Lâm là người mất vài giây. Người đàn ông trước mặt mà cô đã đem lòng yêu bằng cả thanh xuân và cũng hận anh ta đến tận xương tủy. Vẻ ngoài phong lưu cùng với thái độ dịu dàng đó đã khiến cho cô điên dại một thời. Nhưng mà ngày đó đã xa. Cô bây giờ không còn là Tuệ Lâm ngây thơ nữa. Anh đừng nghĩ là đem mấy chiêu thức tâm lý ngày nào xa rủ dỗ tôi. Tôi sẽ không mắc bẫy anh nữa đâu. À, không đúng. Tôi bây giờ vừa già vừa xấu. Ngay đến nhìn anh cũng không muốn nhìn. Hứng thú gì nữa đâu mà rủ dỗ. Mà tốt nhất, anh tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt. Em có thể nào thôi không nói những lời lẽ làm tổn thương người khác như vậy được không? Tổn thương? Nực cười thật đấy. Con người như anh mà cũng biết đến hai chữ tổn thương à? Tuệ Lâm, em hiểu anh là người thế nào mà, có phải không? Tôi không hiểu gì cả. Tôi chỉ biết anh là người đàn ông tôi hận cả đời này. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Vì yêu nên mới hận. Như vậy cũng tốt. Chứng tỏ là trong lòng em, anh có một vị trí đặc biệt quan trọng. Nói đoạn thì Lý Uy Khải nhanh tay mở cổng, dăn chiếc xe máy của Tuệ Lâm vào trong sân. Kể từ lúc Lý Uy Khải xuất hiện, Tuệ Lâm cứ như người mất hồn vậy. Cô tròn mắt đứng nhìn người đàn ông ấy nhanh nhẹn làm mọi thứ. Em không định vào nhà hay sao thế? Muốn cho cả khu phố này biết chúng mình đang hẹn hò à? Hẹn hò? Anh nói mà không cảm thấy ngượng à? Ai thèm hẹn hò với anh? Đúng nhỉ. Con gái mình lớn như vậy rồi. An Trúc đã 8 tuổi rồi. Làm sao có thể tính là hẹn hò được? Đưa túi sách đây, anh mang vào nhà giúp em. Tôi không cần anh giúp. Anh đi về đi. Và cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Những gì mà anh gây ra còn chưa đủ khiến mẹ con tôi khổ sở hay sao? Anh biết. Những gì mà anh cố gắng bù đắp cho em và con sẽ không bao giờ đủ. Nhưng mà anh là thật lòng thương em và con. Em cũng đừng nhẫn tâm chia cách ba con anh như vậy. Mà em đi đâu mà lại về muộn thế này? Ăn chút đâu? Em để con ở nhà một mình à? Ăn chút. Ăn chút, con gái của ba. Con có trong nhà không vậy? Lý Uy Khải bất ngờ cất cao giọng rồi hỏi như thế. Này, anh bị điên à? Khuya rồi đấy. Anh định làm ồn cho cả khu thức giấc hay sao thế? Em đi làm về muộn như vậy, bỏ mặc con gái của anh như thế. Anh lo cho con. Em mắng anh như vậy có phải là quá đáng không? Anh đã bảo thuê giúp việc cho em và con rồi. Vậy mà em không chịu. Thế rồi bây giờ đi tối về khuya, để mình con gái bé nhỏ nhà như vậy. Anh Trúc không có nhà. Tôi gửi nó qua chỗ người bạn rồi. Anh đi về đi. Bạn nào? Em gửi con gái của anh qua nhà ai? Tôi không có nghĩa vụ tranh giành với anh đâu. Con của tôi. Tôi muốn gửi ở đâu là việc của tôi. Anh nghe rõ chưa? Anh Trúc cũng là con của anh. Tại sao anh lại không có quyền được biết? Tuệ Lâm mở cửa bước vào trong nhà. Lý Uy Khải mặt dày bước theo sau. Ơ kìa, sao em lại im lặng như vậy? Tại sao không trả lời câu hỏi của anh? Em đi làm về muộn như thế là đi hẹn hò với ai à? Có phải không? Theo anh được biết, ở công ty có một gã tên là Hà đang làm lè tiếp cận em, có đúng không? Anh cho người theo dõi tôi sao? Em trả lời anh đi. Anh bỏ ngay cái kiểu tra khảo tôi đi nhé. Và cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi yêu ai, quen ai hay gặp gỡ ai, đó cũng là việc của tôi. Nhưng mà anh ghen. Ghen? Anh nghĩ lại xem, anh đối xử với mẹ con tôi thế nào. Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Tuệ Lâm, anh đừng gọi tên tôi nữa. Anh nói yêu tôi. Vậy mà trong thời gian yêu nhau, anh vẫn qua lại với người phụ nữ đó. Anh yêu tôi. Vậy nhưng sau cùng, anh vẫn cưới cô ta. Thôi, anh đi về đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Cuộc hôn nhân đó là do bố mẹ anh sắp đặt. Anh thực sự chỉ yêu mình em thôi. Tuệ Lâm à, tởm lợm quá rồi đấy. Tất cả những gì nói ra từ cái miệng bẩn thỉu của anh, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Anh đừng nói gì nữa, và mời anh ra khỏi nhà tôi. Không, anh sẽ không đi đâu cả. Đây là nhà của vợ con anh. Anh thích đến lúc nào cũng được cả. Lý Uy Khải ngang nhiên bước vào trong nhà, khởi động tất cả đèn chiếu sáng ở phòng khách, hành lang và cả trước hiên nhà. Tuệ Lâm tức giận đến mức khóe mi sưng sưng những giọt lệ trong veo. Cả ngày bận rộn công việc với rất nhiều áp lực, bây giờ anh ta lại xuất hiện và can quấy cuộc sống của cô. Thật đúng là tức chết mà. Tôi nhắc lại lần cuối, đây là nhà tôi. Khuya rồi đấy, mời anh đi về cho. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Nếu không, tôi sẽ báo công an đấy. Lý Uy Khải nghe xong bật cười sảng khoái, khiến Tuệ Lâm cũng giật mình. Trong giây phút cô nàng đang ngỡ ngàng và không hề phòng bị, thì Lý Uy Khải tiến đến, ôm chặt lấy Tuệ Lâm, ghì cô sát vào bức vách. Ở gần nhau trong cự ly mờ ám như vậy, Tuệ Lâm nghe rõ nhịp đập trong ngực của Lý Uy Khải. Đôi đồng tử của anh ta đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô trong nháy mắt vậy. Buông tôi ra đi, anh định làm gì vậy? Anh muốn ngủ với em. Bao lâu rồi mình chưa làm chuyện đó cùng nhau nhỉ? Đừng có động vào tôi, tôi ghê tởm anh. Tuệ Lâm ánh mắt sắc như sao, cô dần dần hét lên, nhưng mà cánh tay của Lý Uy Khải vẫn khống chế toàn bộ sức mạnh trên cơ thể cô. Một chút cũng không cho Tuệ Lâm được cớ nhúc nhích. Được. Thay vì làm cho em yêu tôi sẽ khiến em cả đời này không thể nào quên tôi được. Là yêu hay là hận đều không quan trọng. Nói xong thì Lý Uy Khải cúi người rồi bế Tuệ Lâm đi thẳng vào trong phòng ngủ. Căn phòng tối mờ, Lý Uy Khải rón rén trong bóng tối tìm kiếm theo bản năng. Vừa mơ một lát đã đến bên giường, đặt Tuệ Lâm nằm xuống, anh nhanh chóng nằm đè lên người cô, điên cuồng hôn lên cơ thể của cô. Tuệ Lâm có thấy phản kháng, nhưng ngón tay liên tục cào cấu lên tấm lưng rắn chắc của Lý Uy Khải, bờ môi thốt lên những lời lẽ bất lực. Anh là đồ tồi, Lý Uy Khải, cả đời này tôi hận anh. Những giọt nước mắt tuổi hờn vô thức lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của Tuệ Lâm. Trang phục trên người cô bị Lý Uy Khải tháo bỏ từ khi nào? Trong bóng đêm mờ ảo, một luồng khí lạnh quét trên da thịt. Tuệ Lâm rùng mình khi Lý Uy Khải thám hiểm lên cơ thể của cô. Cô thực sự là không nhớ nổi đã bao lâu mình chưa gần gũi với người đàn ông này. Nhưng mà không thể phủ nhận, cảm xúc mà anh đem đến thật sự khiến cô phải đầu hàng. Anh dừng lại ngay cho tôi đi. Tuệ Lâm cất giọng ra lệnh, miệng nói lời ngăn cản. Vậy nhưng mà biểu hiện trên cơ thể thì cứ liên tiếp chống đối lại cô. Từ sâu trong cõi thiên thai, rồi cơ thể của cô lúc này cũng đã bắt đầu có cảm giác mãnh liệt. Tuệ Lâm lại còn nghe được những âm thanh kiểu mị phát ra từ cổ họng của Lý Uy Khải. Lâu ngày không cho anh động vào người, em có biết là em bây giờ anh cảm thấy rất phấn khích không? Lý Uy Khải ngừng lại hành động mơn trớn yêu thương mà hỏi Tuệ Lâm. Anh im ngay đi, anh là đồ khốn. Chưa có người phụ nữ nào dám dùng những lời lẽ như vậy với anh đâu. Bây giờ em muốn anh dạy dỗ em thế nào đây? Tôi ghê tởm anh. Lời vừa dứt, Tuệ Lâm lập tức á khẩu vì nụ hôn man dài mà Lý Uy Khải mang đến. Anh ta lấp đầy khoang miệng của cô bằng những hành động bá đạo. Giờ phút này, Lý Uy Khải cứ trêu gào cơ thể của cô. Cơ thể em đang chống đối lại em đấy. Lý Uy Khải tự tin cất lời. Tuệ Lâm đỏ mặt, cô thực sự cảm thấy xấu hổ vì biểu hiện đó. Lúc này thì anh ta cứ tiến vào cơ thể của cô, rồi khiến cho cô cảm thấy vô cùng kích thích. Rồi rằng lý trí thì nói với cô rằng cô không muốn, vậy nhưng mà dường như cơ thể của cô đã bị đánh gục. Cơ thể này của em là của riêng anh thôi, và anh không muốn bất kỳ gái trai nào nhòm ngó hay tiếp cận em cả. Nực cười thật đấy. Anh ngủ với cả trăm người phụ nữ thì được, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi làm chuyện đó với người khác chứ? Gã đàn ông tên Hà ở công ty em, nếu như hắn ta còn muốn tiếp cận em, anh hứa sẽ khiến cho hắn cả đời này không còn khả năng gần gũi bất cứ một người phụ nữ nào nữa cả. Anh bị điên à? Việc của tôi không cần anh phải quản. Anh cứ về mà chăm lo cho vợ con anh đi, cứ mặc kệ tôi. Lý Uy Khải bất ngờ tiến vào rất mạnh, khiến cho cô đau đớn. Còn nói ra những lời như vậy nữa thì đêm nay em có cầu xin anh cũng không tha cho em đâu. Dừng lại đi, đồ bị ổi. Em cứ mắng nhiều vào, hôm nay thằng nhất định không tha. Anh sẽ cho ăn chúng một người em nữa. Anh điên à? Anh buông tôi ra đi. Lý Uy Khải xoay người Tuệ Lâm. Lúc này thì thực sự mà nói, cơ thể của cô vô cùng đau đớn. Anh ta cứ hành hạ cô như vậy. Người đàn ông này bằng cách này hay cách khác luôn muốn thao túng tâm trí cũng như thể xác của cô. Là yêu hay là hận, đúng là không có cách nào để quên đi được. Một buổi chiều ngày chớm đông, những cơn gió lạnh mang theo mưa bay khiến cho dòng người co rúm lại. Từng tốp xe lầm lũi nối đuôi nhau trở về nhà. Chiếc xe Audi của Lý Uy Khải cũng chậm rãi lăn bánh giữa dòng người tấp nập. Khi đi qua trung tâm thành phố, chiếc xe về hướng chợ trung tâm. Ngồi phía sau ghế lái, Lý Uy Khải lơ đánh nhìn hai bên đường. Bỗng nhiên ở phía đối diện xuất hiện hình ảnh một nhóm học sinh tiểu học đang bắt nạt một bé gái. Mà khi nhìn kỹ, Lý Uy Khải mới hốt hoảng kêu tài xế dừng xe. Mày là đồ con hoang, mày không có bố, mày thì lại giật chồng của người ta. Bọn tao không chơi với mày đâu. Tránh xa bọn tao ra, đồ con hoang. Ôi, thế mẹ nó đi quên số chồng người ta chắc là nhiều tiền lắm nhỉ. Thế mày về xin mẹ mày tiền mua kẹo cho bọn tao ăn đi, rồi bọn tao sẽ chơi cùng với mày. Đám trẻ con không ngừng chỉ trò và thốt lên những lời thoá mạ bé gái có gương mặt hiền lành dễ mến. Nhưng mà dường như những lời lẽ ấy đã chạm đến giới hạn chịu đựng. Bé gái bất ngờ gào lên. Mấy bạn không biết gì cả. Mấy bạn nói sai sự thật rồi đấy. Tớ không phải là con hoang. Càng không phải là con rơi gì cả. Tớ có ba, có mẹ. Ba của tớ rất đẹp trai. Ba tớ đối xử với tớ rất tốt. Các cậu không biết thì đừng có bịa đặt như vậy. Nếu không thì đừng trách tớ mách mẹ đấy. Mách cả cô giáo nữa. Cô bé có khuôn mặt vuông chữ điền, mắt tê hí đáp lời thanh thớn. Sợ quá. Tụi mày có giỏi thì mách đi, mách nhiều vào. Không ai thèm tin lời một đứa con hoang như mày đâu. Một bạn khác lại nói hùa theo. Đúng đấy. Ai thèm tin lời của mày chứ? Đồ con rơi không biết tự lượng sức ấy. Trước sự công kích của đám bạn, bà gái thực sự không thể nào chịu đựng được. Bất lực đứng tại chỗ oà khóc như mưa. Tớ đã bảo rồi, tớ không phải là con hoang mà. Tại sao các cậu cứ nói những điều không đúng sự thật về người khác như vậy? Mấy bạn là người xấu. Mày bảo là mày có bố. Vậy mà trước khi nào bọn tao thấy bố mày đến đón rước cả? Bởi vì ba tớ bận công việc, ba tớ không đến đón tớ được. Nhưng mà thỉnh thoảng ba tớ vẫn đưa tớ đi chơi công viên. Ở nhà tớ có rất nhiều hình của ba tớ, chụp chung với tớ đấy. Thôi mày nói phép nó cũng vừa thôi. Ai mà thèm tin. Cả khu phố này ai chả biết mẹ mày giật chồng của người ta. Bố mày thì cũng sẽ không quan tâm đến đứa con rơi là mày đâu. Nếu như có thì ông ấy đã đến đón mày từ lâu rồi. Mấy bạn đừng nói nữa. Mấy bạn không được xúc phạm bố mẹ tớ như vậy. Thôi bỏ đi chúng mày ơi, về nhà thôi, trời tối rồi đấy. Về muộn thì mẹ tao mắng chết. Đi về đi. Dưới làn mưa bụi bay bay, bé gái không ngừng khóc nức lên. Nước mưa làm mái tóc của bé ướt mềm, từng lòn dính vào gương mặt đau khổ. Chiếc áo đồng phục cũng bị ướt. Ăn trúng của ba. Lý Uy Khải đau đớn thốt lên khi thấy con gái đứng dưới mưa rồi khóc một mình như vậy. Bà ơi. Ăn trúng òa khóc to hơn, chạy đến ôm chặt Lý Uy Khải. Ăn trúng à, con ngoan, đừng khóc nữa nhé, có ba đây rồi. Bà ơi, các bà nói con là đồ con hoang đấy, đồ con rơi con vái, nói mẹ là người giật chồng của người khác. Mấy bạn đó không biết gì cả, toàn nói những lời sai sự thật cả thôi. Con nói con có ba, thế nhưng mà không bạn nào chịu tin lời con cả. Lý Uy Khải nghe xong thì dường như đứt từng khúc ruột vậy. Vòng tay ôm con rất chặt, Lý Uy Khải dịu dàng nói. Anh chúc ngoan, đừng khóc nữa. Mấy bạn đó không hiểu chuyện, thế nên mới nói như vậy thôi. Mà bạn xấu thì mình không chơi nữa, mình chỉ chơi với bạn tốt thôi, hiểu không con? Nhưng mà con không thích các bạn đặt điều nói sai sự thật về con như vậy đâu. Ngoan nào, hôm nay thì ba đến đây đón con rồi. Anh chúc không vui khi ba đến đón à? Con vui à? Đương nhiên là con rất vui. Ba Khải à, con nhớ ba lắm. Mỗi ngày con đều vẽ một bức tranh để tặng ba đấy. Có thật không? Thế khi nào có dịp cho ba xem với nhá. Vâng à. Tớ vẫn chưa nín khóc à? Không như vậy chứng tỏ gặp ba không vui rồi. Tại con vui quá thế nên mới khóc đấy hả? Thế ba con mình đi chơi công viên nhé. Thế hôm nay con muốn ăn gì nào? Con phải về nhà xin phép mẹ đã. Mẹ đồng ý thì con mới đi được à? Không cần đâu. Đi với ba thì không cần phải xin phép. Không được đâu à? Mẹ nghiêm khắc lắm. Nếu như ra khỏi nhà không hỏi ý kiến của mẹ thì mẹ sẽ lo lắng, rồi sẽ la mắng con nữa. Yên tâm đi. Lát nữa về ba sẽ nói với mẹ là được. Con muốn ăn gì đây? Ngồi vào xe riêng, Lý Uy Khải giúp An Trúc cởi chiếc áo đồng phục dính nước mưa ra, đồng thời giúp con gái lau khô mái tóc. Dường như An Trúc vẫn chưa hết ấm ức, thỉnh thoảng thì cô bé khóc nức lên vì những lời thỏa mạ của đám bạn cùng lớp. Lý Uy Khải biết con gái đang chịu những tổn thương nên vòng tay ôm An Trúc vào lòng, thái độ nhẹ nhàng mà cưng chiều. An Trúc, con có biết vì sao ba mẹ đặt tên con là An Trúc không? Dạ không ạ, con không biết. Tên của con có ý nghĩa gì vậy ạ? Trúc có nghĩa là sự bền bỉ, dẻo dai, khỏe khoắn, luôn biết vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Đặt tên con là An Trúc, ba mẹ mong muốn sau này lớn lên con sẽ là một cô gái mạnh mẽ, muốn con có cuộc sống bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Có ba có mẹ ở bên, lúc nào con cũng cảm thấy hạnh phúc cả. An Trúc à, cuộc sống sau này không phải lúc nào cũng giống như mình mong muốn đâu. Trên bước đường con đang đi, ba mẹ chỉ có thể đi cùng con một đoạn nào đó. Con phải học cách mạnh mẽ kiên cường. Ba không thể nào ở bên con mọi lúc mọi nơi. Ghi nhớ lời ba dặn nhé. Ba ơi, có điều này con vẫn luôn thắc mắc. Nói ba nghe xem. Con không hiểu vì sao tất cả mọi người đều nói con là con hoang, là con rơi. Phải có nguyên nhân gì đó chứ à? Con đừng lưu tâm đến những lời lẽ sằng bậy như vậy. An Trúc là con của bác Khải, là con của mẹ Tuệ Lâm. Sao có thể là con hoang nữa? Quên chuyện đó đi. Mà chẳng mấy khi ba mới có thời gian rảnh rỗi đưa con đi chơi như vậy. Con cũng đừng nghĩ đến những lời lẽ đó nữa nhé. Nhưng mà đến trường các bạn ai cũng nói con như vậy cả. Thậm chí anh Hiếu nhà bác Cúc cũng nói con như vậy. Bác Cúc nào? Lý Uy Khải tò mò hỏi lại. Bác Cúc là bạn đồng nghiệp ở cơ quan mẹ. Còn không thích anh Hiếu đâu à? Thế anh Hiếu đó bắt nạt con à? Dạo trước công ty mẹ có nhiều việc cần giải quyết, mẹ gửi con qua nhà bác Cúc. Anh Hiếu là con trai của bác Cúc. Anh ấy bảo con là con hoang, mà con thì lại không thích điều đó. Anh chung của ba chịu nhiều thiệt thòi rồi. Lý Uy Khải khẽ vuốt về mái tóc nhung huyền của An Trúc mà lòng đau đớn như có ngàn mũi kim đâm. Anh cảm thấy thất vọng về bản thân. Là người đàn ông đa tình nhưng mà lại không mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho những người phụ nữ đã hy sinh vì mình. Ngay cả đứa con gái bé nhỏ anh cũng không bảo vệ được trước những lời bàn tán của thiên hạ. An Trúc, tới bây giờ con muốn đi ăn gì nào? Ba ơi, mẹ ở nhà một mình chắc là sẽ buồn lắm. Hay là mình mua đồ ăn về nhà, cả nhà mình cùng ăn được không ba? An Trúc của ba giỏi quá, biết quan tâm suy nghĩ cho mẹ, như vậy là đáng khen. Thế con muốn mua gì mang về nhà bây giờ? Vịt quay Bắc Kinh à? Con xem ở trên TV thấy họ chế biến món đó cầu kỳ hấp dẫn lắm. Con vẫn cứ ao ước được ăn một lần ý. Được rồi, chúng ta sẽ đi mua vịt quay Bắc Kinh. Thế ngoài ra con muốn ăn gì nữa? Bánh kem à? Con thấy là mẹ rất thích ăn bánh kem. Là loại bánh kem ngọt dâu tây đấy ba. Nghe An Trúc nói như vậy, Lý Uy Khải trầm tư suy nghĩ. Sở thích ăn bánh ngọt kem dâu tây của Tuệ Lâm bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa thay đổi. Phải chứ tình cảm cô ấy dành cho anh cũng nguyên vẹn như bánh ngọt kem dâu tây thì vui biết mấy. Ba không yêu mẹ nữa à? Sao ba lại im lặng như vậy? Mà sao đột nhiên con lại hỏi như thế? Bà đương nhiên yêu hai mẹ con rất nhiều rồi. Con hỏi ý kiến ba mua bánh ngọt kem sâu, bà lại cứ im lặng không đáp ý. Bà không yêu mẹ nên mới không đồng ý mua bánh à? Có đúng không ạ? À? Con gái ngốc này, bà thực sự không hề nghĩ như vậy. Bỗng nhiên bà nhớ lại ngày xưa thôi. Ngày xưa là khi nào vậy ba? Là từ lúc mẹ Tuệ Lâm mẹ Tuệ Lâm của con còn là một cô sinh viên. Bà đã đem lòng yêu mẹ con từ sau đó. Rồi sau đó ba mẹ đẻ ra con, có đúng không ạ? À? Lý Uy Khải bật cười trước câu hỏi nghi ngô của anh chúng. Chia xào đi xào quanh trung tâm thành phố, tìm kiếm nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh và mua cả bánh ngọt kem sâu mà Tuệ Lâm rất thích. Một lát sau đó, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng căn nhà hai tầng. Phía trước là sàn hoa giấy rộng ngợp. Nghe tiếng còi xe ô tô, Tuệ Lâm từ bên trong vội vã chạy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Con chào mẹ, con vừa mới đi chơi cùng bác Khải về à? Anh chốc lễ phép cất lời. Lý Uy Khải thong thả xách những túi đồ lớn nhỏ bước vào trong sân. Tuệ Lâm nghiêm giọng nói, anh chúng, mẹ đã dặn con thế nào? Tan trường thì không được la cà, tan trường phải về nhà ngay. Tại sao con lại không nghe lời mẹ? Thấy mẹ tức giận, anh chốc sợ hãi chạy đến núp sau người Lý Uy Khải, sáng vẻ run run sợ sệt. Anh đến đón rồi đưa con đi chơi một lát. Em về lâu chưa? Tôi chưa hỏi đến anh đấy. Tuệ Lâm lạnh lùng đáp, đồng thời cô quay người sang hỏi An Trúc. An Trúc, con bước ra đây cho mẹ. Mẹ đã dạy con thế nào? An Trúc bối rối bước sang bên cạnh, gương mặt cô bé cúi thấp xuống như muốn né tránh sự tức giận của mẹ. Mẹ dặn là đi học về đúng giờ, không được la cà. Muốn đi ra ngoài phải hỏi ý kiến của mẹ. Mẹ đồng ý thì mới được đi. Mẹ mà không đồng ý mà vẫn đi thì sẽ bị mẹ đánh đòn. Không được đi với người lạ, kẻo lại bị bắt cóc à? Vậy con có nghe lời mẹ không? Nhưng mẹ ơi, con đi với ba Khải mà. Ba Khải không phải là người lạ. Hơn nữa, khi nãy thì ba Khải có nói đi với bà không cần hỏi ý kiến của mẹ, vậy nên con... An Trúc ngập ngừng không dám nói thêm. Tuệ Lâm tức giận, cô trợn mắt nhìn Lý Uy Khải. Anh đang chịu hư con bé rồi đấy. Từ khi nào mà em cứ trở nên đanh đá hung dữ như vậy, Tuệ Lâm? Lý Uy Khải thắc mắc. Phải đấy, tôi hung dữ, tôi cọc cằn. Thế không phải là nhờ có anh mà tôi trở thành con người như vậy sao? An Trúc chèn ngang. Ba, mẹ, con sai rồi, con xin lỗi. Lần sau thì con sẽ không phạm lỗi như vậy nữa. Tan học thì con sẽ về nhà đúng giờ mà. Đi ra ngoài, con sẽ hỏi ý kiến của mẹ mới được đi. Ba mẹ đừng tranh cãi nhau nữa. An Trúc, chúng ta vào nhà thôi. Lý Uy Khải vừa nói, vừa xách đồ bước vào trong nhà. Mẹ con An Trúc bước vào theo. Hôm nay có ba Khải đến thăm nên dù bị mẹ mắng, nhưng mà anh chúng vẫn cảm thấy vui, bởi vì hiếm khi gia đình của cô có đầy đủ thành viên như lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với một mối quan hệ vô cùng phức tạp như thế này giữa anh chàng Lý Uy Khải cùng với mẹ con của anh chúng, thì thực sự là anh Sa cảm thấy có một chút gì đó nó hơi khó hiểu ở đây. Ở trong tập truyện này thì có một chi tiết Lý Uy Khải có nói rằng là người vợ hiện tại mà anh đang chung sống thì đó là một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, nó chỉ là một sự sắp đặt mà thôi. Vậy thì lý do vì sao mà Lý Uy Khải lại chấp nhận cuộc hôn nhân đó? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là Lý Uy Khải không phải là một người đàn ông không có chính kiến. Lý do gì mà anh lại không quyết tâm đến với mẹ con của Tuệ Lâm mà lại để cho cuộc sống của anh phải chia làm hai như vậy?